Muốn giết cứ tới đây mà giết đi. Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một tiếng quát vang lên như sét đánh giữa trời xuân, nổ ầm ầm. Uỳnh, một đường sáng khổng lồ lao ra từ vùng minh khí âm u. Chỉ thấy một con đại bàng thủy hỏa liên hoa nở xung quanh, đang dương đôi cánh màu đỏ lửa lao tới. Trong nháy mắt, con chim đại bàng đỏ lửa có thủy hỏa liên hoa vần quanh đã lao tới trước mặt Hứa Ly chân nhân. Tốc độ cực nhanh đó làm cho Hứa Ly chân nhân cảm thấy thực sự hoảng sợ. Gào! Phần đuôi của con giao long trắng tuyết hóa thành ảo ảnh, quật về hướng con chim đại bàng đỏ lửa kia. Nhưng con chim đại bàng đỏ lửa quá nhanh, cái đuôi giao long kia không thể nào tới kịp được. Đây là... Hứa Ly chân nhân mới liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây chẳng phải là con chim đại bàng đỏ lửa gì, đó chính là một thiếu niên. Toàn thân thiếu niên kia bốc lên ngọn lửa đỏ giống như thần ma, pháp bảo cánh chim phía sau lưng mặc sức mà tung bay. Trên pháp bảo cánh chim cũng có một tầng ánh sáng đỏ lửa bao phủ, tốc độ càng nhanh hơn làm cho hắn cảm thấy run sợ. Thần thông phong dực độn pháp ư? Cường giả thần ma luyện thể một khi học được thần thông là đã có thể phát huy được chiến lực vượt cấp. Mặc dù Kỳ Linh mới chỉ bước vào tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nhưng đã có thực lực ngang tầm với thần ma luyện thể Tử Phủ hậu kỳ. Tiếp tục thi triển thần thông phong dực độn pháp làm cho tốc độ của hắn tăng lên chóng mặt, hơn hẳn Hứa Ly chân nhân. Kỳ Linh nhìn thấy thiếu niên đang vận chuyển Xích Minh thần lực vào song kiếm đang lao tới với tốc độ kinh hãi, sắc mặt Hứa Ly chân nhân liền biến đổi. Hắn chính là Kỳ Linh sao? Ngang ngửa với Đồng Ngọc sao? Nói đùa ư? Tên Đồng Ngọc kia nào có mạnh như vậy? Nhận lấy cái chết đi! Một tiếng quát vang lên, kiếm quang đã sáng lóe. Hứa Ly chân nhân duỗi tay ra, con dấu liền biến to như một vách tường lao thẳng tới Kỳ Linh. Vèo vèo! Giữa tầng sáng màu lửa đỏ, Kỳ Linh điều khiển pháp bảo cánh chim khẽ động một cái, cả người liền xẹt qua tạo thành một đường cong tránh thoát khỏi con dấu, rồi bắn về phía Hứa Ly chân nhân. Đi! Hứa Ly chân nhân điều khiển con dấu, con dấu tỏa màu nâu đất lập tức chuyển hướng lần thứ hai tấn công về phía Kỳ Linh. Con dấu này liên tục tấn công Kỳ Linh, dù sao nó cũng là pháp bảo địa giai nên việc thay đổi tốc độ cũng rất đơn giản, chỉ có điều về phần linh hoạt còn vẫn còn kém Kỳ Linh nhiều. Xẹt! Kiếm quang của Kỳ Linh chợt lóe lên biến thành một dải nước mưa bay tới gần con dấu. Con dấu liền bị mất khống chế bay sang một bên, cả người Kỳ Linh lại tạo thành một đường cong thứ hai hóa giải lực phản chấn và lao tới trước mặt Hứa Ly chân nhân. Thật quá nhanh, tốc độ của hắn quá nhanh, quá linh hoạt. Trong lòng Hứa Ly chân nhân cực kỳ khiếp sợ, chỉ trong một tích tắc pháp bảo địa giai của hắn đã nhiều lần giao thủ với Kỳ Linh, thế nhưng pháp bảo địa giai do chính mình điều khiển đều bị Kỳ Linh dựa vào thân pháp mà né qua. Đi! Hứa Ly chân nhân lại hét lên một tiếng, trong tay lại xuất hiện một sợi dây màu đen. Trên sợi dây màu đen có làn khí màu đen đang trôi nổi. Hứa Ly chân nhân vung tay lên, sợi dây màu đen nhanh chóng biến lớn thành trăm trượng như một con rắn lớn lách về phía Kỳ Linh. Pháp bảo địa giai Chấn Địa Ấn, pháp bảo địa giai Huyền Xà Sách, đây chính là hai pháp bảo địa giai mà Hứa Ly chân nhân chủ yếu dùng khi đi ra ngoài. Một cương một nhu khi phối hợp với nhau tạo ra uy lực cực lớn. Thông thường với những kẻ thực lực yếu hơn hẳn thì hắn đều dùng Chấn Địa Ấn đè chết luôn. Thật không nghĩ đến lần này lại không thể đè nổi tên Kỳ Linh này, bắt buộc phải lôi tới cả hai sát chiêu lớn nhất. Là sợi dây ư? Kỳ Linh nhìn thấy sợi dây màu đen dài hơn trăm trượng đang vươn tới thì sắc mặt hơi đổi. Rắc rối rồi, con dấu kia đi thẳng, về thẳng, không thể làm gì được ta. Thế nhưng sợi dây này lại chuyên dụng để khóa chặt đối thủ. Trong nháy mắt, nhiều ý tưởng hiện lên trong đầu Kỳ Linh. Ta tuyệt đối không thể để nó chó lại được. Một khi bị nó chó lại là chắc chắn thua luôn. Lần giao chiến này, mới đầu Kỳ Linh muốn dùng toàn bộ khả năng thi triển phong dực độn pháp để dựa vào tốc độ và sự linh hoạt giết chết đối phương. Thế nhưng, Hứa Ly chân nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích gì. Hắn chỉ cần thi triển ra hai pháp bảo địa giai đã làm cho Kỳ Linh phát hãi. Thủy Bích! Thủy Hỏa Liên Hoa! Thủy Bích chính là vách tường bằng nước. Trong đầu Kỳ Linh vừa có ý nghĩ, cơn mưa xung quanh lập tức hóa thành tầng tầng thủy bích bao quanh Kỳ Linh.

trong cơ thể con giao long trắng tuyết nâng từ đạo cười điên dại. Giao long trận này là do Hứa Ly sư thúc và chính người bố trí nên, cho dù ngươi có thực lực ngang ngửa Hứa Ly sư thúc cũng khó có thể phá vỡ được giao long này, chứ đừng nói tới việc thực lực của ngươi còn xa chưa tới được Hứa Ly sư thúc đâu. Giao long liền cuộn lại, từng người đều ở trong cơ thể con giao long. Hứa Ly chân nhân ở phần đầu rồng của con giao long nhìn ra Kỷ Linh ở phía xa xa. Tuyết Long Sơn ta nổi tiếng với tuyết long phi thiên trận khắp vùng đất vô tận này. Trong mắt Hứa Ly chân nhân tràn đầy vẻ kiêu hãnh. Tuy giao long trận này chỉ là bản đơn giản của tuyết long phi thiên trận, nhưng khi bày ra thì có thể làm cho 9 người như một. Cho dù là ta dùng hết sức cũng không thể làm gì được giao long trận, chứ đừng nói là ngươi. Ở phía xa xa, Nông Tử Đạo, Hứa Ly chân nhân đều đang đắc ý nói. Mặc dù Kỷ Linh nghe thế thế nhưng vẫn không muốn tin. Chẳng lẽ bắt buộc phải dùng tới phương án cuối cùng hay sao? Chẳng lẽ thực sự phải để nhóm phụ thân liều mạng hay sao? Rầm rầm, bỗng nhiên một luồng dao động trong nháy mắt xuyên qua không gian. Kỷ Linh hiểu rõ Vũ Thủy kiếm vực, tuy rằng mắt thường không thể thấy được nhưng lại có thể cảm ứng được một vật có hình dạng con thoi đang sượt qua không gian tới trước người. Không ổn rồi. Kỷ Linh lập tức bừng tỉnh, pháp bảo cánh chim chấn động, liền dùng hết sức thi triển ra phong dực độn pháp tạo khoảng cách. Tuy rằng trong tay có hai thanh Bắc Minh kiếm, nhưng hai thanh Bắc Minh kiếm này cũng chỉ có thể ngăn cản được 72 thanh phi kiếm tấn công. Một khi lơi lỏng là 72 thanh phi kiếm có thể băm mình thành thịt nát ngay. Phù, Kỷ Linh dùng hết sức lực tránh ra, thậm chí cố gắng lao xuống, nhưng con thoi vẫn xuyên qua phần bụng của Kỷ Linh. Ầm ầm, nguyên lực bị trào ra, thân thể thần ma cực kỳ cứng rắn của Kỷ Linh bị xuyên qua, tạo thành một cái lỗ thủng to hơn cả đầu người. Phần neo bên trái hoàn toàn bị chặt đứt, chỉ còn lại phần bên phải liền với thân. Kỷ Linh thi triển ra phong dực độn pháp tạo khoảng cách, đồng thời vận chuyển thần lực, lập tức máu thịt nhanh chóng sinh trưởng, lỗ thủng ở phần neo nhanh chóng cũng được khôi phục lại. Mau, mau trở lại! Kỷ Kỳ Hòa giận dữ truyền âm hét. Kỷ Linh, nếu như ngươi cứ không chịu trở lại thì từng người chúng ta chết cũng không nhắm mắt đâu. Tức giận, tộc trưởng Kỷ Kiều Hòa thực sự đã tức giận. Lúc trước hắn đã gọi Kỷ Linh quay lại, nhưng Kỷ Linh vẫn còn muốn vùng vẫy thêm nữa. Nếu cứ như vậy, Kỷ Linh rất có thể sẽ phải chết. Kỷ Linh đau khổ cắn răng một cái. Đi! Vèo! Cánh chim chấn động, trong nháy mắt cả người hắn lao vào giữa minh khí. Trong vùng minh khí tất cả đều đen tối. Đám người Hứa Ly chân nhân nhìn thấy thế cũng không dám đuổi theo. Kỷ Linh, người chúng phải hắc tuyến thần châm của ta. Hứa Ly chân nhân quát lớn. Ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi, một khi ngươi tới gần thêm lần nữa thì đừng hòng sống mà chạy thoát được nữa đâu. Giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn, từng bóng người hóa thành đường sáng lao tới. Đám người Kỷ Lưu Chân, anh Ba Ba đều chạy tới hội tụ ở đây. Vèo, Kỷ Linh cũng đã tới. Kỷ Linh! Kỷ Kiều Hòa nhìn thiếu niên này. Thiếu niên này chính là người đã từng lần lao lên để liều mạng. Hắn thở dài một tiếng rồi nói. Kỷ Linh à, kỷ tộc ta xin lỗi ngươi. Tộc trưởng! Con mắt của Kỷ Linh liền đỏ lên. Người đã làm quá nhiều rồi, thế là tốt lắm rồi. Kỷ Kiều Hòa vỗ nhẹ lên bả vai của Kỷ Linh. Chỉ cần vài bộ tộc lớn hơn một chút, bộ tộc lợi hại hơn một chút, thì sẽ không có ai bắt thiên tài tuyệt thế như ngươi liều mạng như vậy. Là kỷ tộc ta phải xin lỗi ngươi thôi. Ngươi giết đám tử phủ tu sĩ Đồng Ngọc đã là quá nhiều rồi. Nếu quả không thể chống chọi được thì đều là do ông trời không cho kỷ tộc ta bước qua cánh cửa này. Kỷ Kiều Hòa khẽ nói. Không cần phải tức giận, không cần phải đau khổ. Mỗi một bộ tộc đều có lúc hưng thịnh và suy bại. Chúng ta có thể làm hết sức mình là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa ông trời có thể cho ngươi sinh ra ở kỷ tộc đã là cho kỷ tộc ta một ân huệ cực lớn rồi. Kỷ Kiều Hòa nhìn Kỷ Linh. Ta biết có ngươi ở đây thì kỷ tộc ta nhất định sẽ hưng thịnh, nhất định là như vậy. Kỷ Linh cắn răng, trong lòng liền rung động. Sự tình đã tới nước này. Ánh mắt của Kỳ Kiều Hòa chuyển qua ảnh bà bà, Lão Bộc, A Tình, Kỳ Lưu Chân, Kỳ Nhất Xuyên cùng đám yêu thú địa long. Mọi người đều đã biết tình thế tồi tệ tới mức nào rồi. Bên ngoài đã có đại trận phong cấm nên chúng ta không còn đường lui. Lần này chỉ còn cách tử chiến thôi. Kỳ Kiều Hòa rất bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn đang cháy bỏng. Chỉ có tử chiến, tử chiến. Nhóm người Kỳ Nhất Xuyên, Kỳ Lưu Chân đều hiện lên vẻ dứt khoát trong con mắt. Không có một người nào, không có bất kỳ một ai chịu lùi bước. Không có một người nào, không có bất kỳ ai sợ hãi. Nếu sợ thì bọn họ đã không đâm đầu vào Ngưu Giác Sơn. Nghe hiệu lệnh của ta, Kỳ Kiều Hòa hô vang, ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực làm tên Đông Tử Đạo kia không thể toàn tâm đi phá trận được, dùng hết sức chỉ hoãn bọn hắn. Cho nên Địa Long, người trước tiên đi chỉ hoãn bọn hắn đi. Người chết, Tiên Hạc lên. Địa Long cùng Tiên Hạc biến hóa thành gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng, nhìn nhau với vẻ chua xót. Hai người các ngươi chỉ có thể trách vận số đen đủi thôi. Hãy dùng toàn bộ sức lực mà chiến đấu đi. Kỳ Kỳ Hòa nói, bọn ngươi có thể vì kỳ tộc mà chết thì còn được vào luân hồi. Nếu như phản kháng, ta sẽ cho hai ngươi hồn phi phách tán ngay. Bọn ta đều tuân mệnh. Gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng đều cúi đầu. Một khi khế ước đã được tạo lập thì tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu không, chủ nhân hoàn toàn có thể làm đám tôi tớ phải hồn phi phách tán ngay. Sau khi Tiên Hạc chết đi, Nhất Xuyên, ngươi lên. Kỳ Kỳ Hòa nhìn Kỳ Nhất Xuyên. Rõ rồi. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu. Hắn chỉ có thể làm tử phủ tu sĩ nửa canh giờ, nên dĩ nhiên có ít tác dụng nhất với Minh Long Tỏa Thiên Trận. Vì lẽ đó nên chắc chắn phải là người kỳ tộc đầu tiên phải xông lên. Sau khi Nhất Xuyên chết, Lưu Tĩnh, ngươi lên. Kỳ Kiều Hòa nhìn về phía Lão Bộc A Tỉnh. Lão Bộc A Tỉnh gật đầu. Sau khi Lưu Tĩnh chết, Kỳ Ảnh, ngươi lên. Kỳ Kiều Hòa nhìn em gái của mình, Ảnh bà cũng gật đầu. Sau khi Kỳ Ảnh chết, Lưu Chân, ngươi lên. Kỳ Kiều Hòa nhìn về phía Kỳ Lưu Chân. Tiếp theo sau sẽ là ta. Không một người nào dị nghị. Kỳ Linh đau lòng nhìn cảnh này liền nói, tộc trưởng, thực lực của ta mạnh nhất, ta có thể trì hoãn được mà. Ta có thể đánh lén làm cho Nông Tử Đạo kia phân tâm, không thể dồn sức phá trận được. Ngươi không nghe tên Hứa Ly chân nhân kia nói hay sao? Kỳ Kỳ Hòa quát lên, ngươi đã trúng hắc thuyết thần châm rồi. Hắn có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Một khi ngươi tới gần thì hắn nhất định sẽ chuẩn bị trùng trùng điệp điệp thủ đoạn giải quyết ngươi. Ta chết cũng không có việc gì, nhưng ngươi chết là có lỗi với chính ngươi, có lỗi với kỳ tộc, hiểu chưa? Kỳ Linh cắn răng. Kỳ Linh! Ảnh bà nói giọng khàn khàn, nếu ngươi còn lên nữa, ta sẽ lập tức tự tử trước mặt của ngươi. Ảnh bà! Trong lòng Kỳ Linh run rẩy. Kỳ Linh! Kỳ Nhất Xuyên nhìn con trai nhắc nhở, đừng làm cái chết của chúng ta trở thành vô nghĩa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 29 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.